Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 577, chúc mừng Ngô Sư Huynh vui mừng nói bôi trà trên diện rộng từng mai vì cũng không tồn tại bạn gái vạn phần thưởng thêm canh, tháng 8 ngày 31, đây là nghỉ hè ngày cuối cùng. Sáng sớm đệ một luồng dương quang chiếu vào bố đạt còi cung trong sân. Dương Tiểu Ngọc híp mắt, nàng cảm giác tối hôm qua mình là một cái mỹ mỹ mộng, thậm chí không muốn mở mắt ra. Thế nhưng là, Dương Tiểu Ngọc còn là nhịn không được cầm ánh mắt mở ra, muốn đi tìm chính mình Ran. Dương Tiểu Ngọc lúc trước vẫn là ôm Ran đi ngủ, tại chính mình gối đầu biên thả một cái tiểu gối đầu, như vậy buổi sáng tỉnh lại mở ra nhìn một lần liền có thể thấy được chính mình Ran. Sáng sớm hôm nay có chút bất đồng, táp nại vẫn là nằm ở tại Dương Tiểu Ngọc bên người, chỉ bất quá trước kia tiểu tiểu Ran tiến hóa thành Gardevoir về sau, bây giờ cùng Dương Tiểu Ngọc không sai biệt lắm đồng dạng cao. A, một hồi kích động tiếng thét vang vọng tất cả sân nhỏ. Như thế nào, như thế nào? Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ? Dương Ngự dép lê đều không có mặc, vội vã trực tiếp dẫm lên sàn nhà gõ vang bên cạnh Dương Tiểu Ngọc cửa gian phòng. Ngô Hữu Tiễn trong phòng thích đứng ở giá áo thượng đi ngủ, cảm giác na tu mộng giống như mở mắt ra, dưới chân không còn, từ trên kệ lạch cạch một chút rớt xuống đất, nhu nhu thân thể giống như là đè ép gạo nếp nắm đồng dạng, hai mắt phạm chóng mặt, cảm giác cái gì cũng không tốt, đau nhức đau nhức đau nhức, chiêm chiếp tiếu tiếu, như thế nào như thế nào. Ngô Hữu Tiễn rời giường vừa nhìn trên mặt đất, có dường như có một cái bôi trà trên diện rộng rơi trên mặt đất, còn có chút tiểu tiểu biến hình. Ca, không có việc gì, không có việc gì, ta quá còn là quá hưng phấn. Gardevoir, à, thực quá bổng. Dương Ngự nghe sững sờ một chút. Trong sân thái dương chiếu xuống, phát hiện Slowpoke sớm bắt đầu. Tại siêu năng thánh địa sáng sớm dương quang nghĩ sáng suốt. Dương Ngự suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Ngọc hẳn là trong phòng cao hứng địa cùng Gardevoir giúp nhau ôm ấp lấy sôi nổi. Đưa tay xoa xoa mắt buồn ngủ. Ai? Bất đắc dĩ, ai bảo Tiểu Ngọc là muội muội của hắn đó. Bất quá nói lại, vô luận là kiếp trước ai xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới Pokemon, đều sẽ phi thường yêu thích Gardevoir a. Dù sao cũng là nữ vương đại nhân. Chỉ chốc lát sau, Dương Ngự trong phòng, một cái hôi hôi như là một đoàn mây đen đám mây đồng dạng Mismatius nhào nặn liếc, anh, đĩa. Bay ra, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Dương Ngự. Phát sinh chuyện gì? Dương Ngự nhún nhún vai. Không có gì lớn sự tình, chỉ là Dương Tiểu Ngọc một lát còn không có trì hoãn qua a. Lại nói tiếp, lúc ấy cá ướp muối vương tiến hóa thời điểm, đồng thời lần nữa gặp được Slowpoke ngày đó, Dương Ngự cũng trì hoãn cực kỳ lâu a. Còn có tiểu tiểu ngư tiến hóa, Pokemon tiến hóa chi quang, thực rất đẹp rất đẹp. Đặc biệt là chính mình Pokemon tại tỉ mỉ bồi dưỡng hạ tiến hóa thì cái kia cảnh tượng quá mỹ diệu, có một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập nội tâm. Phanh, Dương Ngự đang tắm sáng sớm dương quang hơi hơi cảm khái, chỉ nhìn thấy Ngô Hữu Tiễn gian phòng nhắm cửa gỗ, đột nhiên trực tiếp xuyên ra tới cái gì lục lục đồ vật, nhanh như viên đạn, căn bản không thấy rõ. Dương Ngự chỉ nhìn thấy kia cửa gỗ thượng xuất hiện cái kia rõ ràng động. Dương Ngự vẫn loáng thoáng trông thấy cửa gỗ cái kia động đằng sau, còn giống như có một cái nháy nháy mí mắt ánh mắt. Hảo, không cần đoán, đầu sỏ gây nên chính là Tiểu Thiên nhưng ngốc. Từ lúc lão Alakazam nhà trên cây lúc ấy, Dương Ngự đã kiến thức qua này một cái Natu châu bò chỗ. Quả thật chính là phẫn nộ chim nhỏ a. Đầu thiết vô địch, nha lù. Kamaichi Slowpoke cũng không có mở mắt ra. Cũng tại Kamai cảm giác biết đến từ trong phòng, đụng, xuất ra Tiểu Thiên nhưng ngốc. Siêu năng chi lực chậm rãi nâng này đứa nhỏ tinh nghịch. Chiêm chiếp, tíu tíu, trong phòng Ngô Hữu Tiễn. Quả thật nhanh bị này một cái Natu thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Cư nhiên, cầm cửa gỗ trực tiếp cho đụng mặc. Quy quy, cửa gỗ thượng động, sẽ không làm bộ a. Không nghĩ tới này một cái Natu đầu cư nhiên như vậy thiết. Lợi hại a, Ngô Hữu Tiễn thán phục hết về sau. Hảo như nghĩ đến cái gì. Nhướng mày, tỉ mỉ vừa nghĩ, tình huống tựa hồ có phần không thích hợp a. Natu, là vật công hình Pokemon. Đừng gạt ta, ngày hôm qua còn chứng kiến siêu năng trong tế đàn kia 12 Satu. Dùng đều là siêu năng lực. Nơi đó có cái gì vật lý công kích? Chiêm chiếp, tíu tíu. Đây là tiểu Natu tại Ngô Hữu Tiễn trước mặt biểu hiện lấy chính mình. Giống như là đem mình tốt nhất một mặt bày ra cho huấn luyện ra nhìn đồng dạng. Natu như vậy Pokemon, cùng cái khác hệ Flying hoặc là hệ Psychic Pokemon không quá đồng dạng. Có chút thời điểm, chúng thường thường hội nhất nhãn, nhất định chủ nhân của mình. Tinh thông tế tự lực lượng Natu, đồng dạng có future sai năng lực. Đây là Natu bẩm sinh liền cầm giữ có năng lực. Chỉ bất quá, tại Natu tiến hóa trở thành Satu, sẽ từ hoạt bát tính cách trở nên vẫn không nhúc nhích. Tỉ như siêu năng trên tế đàn đứng vững một mực ở tế tự những ngày kia nhưng chim nhóm. Lão Alakazam sở dĩ mang theo này khác người tiểu Natu. Không chỉ là cùng Slowpoke gặp nhau, quan trọng hơn là lão Alakazam cũng cảm ứng được tiểu Natu tốt nhất cõi đi về. Đây là cơ duyên, lợi hại, tiểu Natu sôi nổi trở lại Ngô Hữu Tiễn trên tay thời điểm. Ngô Hữu Tiễn cảm thấy này Natu rất có ý tứ, đặc biệt là ngày hôm qua đứng ở trên bả vai hắn đối mặt một khắc này. Xác nhận xem qua thần, rất có linh tính. Đây là tối tăm chi tự có định số duyên phận. Chiêm chiếp, tíu tíu, đạt được Ngô Hữu Tiễn khích lệ tiểu Natu sôi nổi càng thêm hưng phấn. Nó muốn cấp Ngô Hữu Tiễn biểu hiện ra chính mình lợi hại hơn thực lực. Vài giây đồng hồ, Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu nhìn trên trần nhà trực tiếp cả cái đầu rơi vào đi tiểu Natu. Trong lúc nhất thời tình cảnh liền trực tiếp chí tát. Chiêm chiếp, tíu tíu. Khảm nạm tại giày cọc gỗ trong trần nhà tiểu Natu vội vội vàng vàng địa kêu. Nó như thế nào cảm giác? Chính mình dường như không động đậy hoa. Thậm chí, liền ánh mắt đều nhìn không thấy. Một mảnh đen, cũng không phải là sao. Này giày đặc trần nhà. Này tiểu Natu đại nửa người đều hãm ở bên trong. Chỉ có kia treo trên bầu trời quịch quịch lấy chân chân tại vùng vẫy. Ánh mắt, tự nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Ngô Hữu Tiễn vẫn chưa từng có gặp qua như vậy xa điêu Pokemon. Khác không nói trước, thế nhưng này tiểu Natu có thể mang đến cho hắn một loại xa điêu vui vẻ a. Đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được. Tiền sư huynh, cái này phá cái động, trần nhà cũng nhiều cái động. Bố đặt còi cung nơi này, có muốn hay không bồi thường tiền a? Dương Ngự vô ý thức địa khua một chút. Ngô Hữu Tiễn, mặc kệ nhiều như vậy, ta Ngô Hữu Tiễn, nhiều tiền, tùy hứng, trước tiên đem Natu từ trên trần nhà cứu tới lại nói. Đường bố đạt còi cung bưng trà đưa nước tiểu tăng thấy được trên cửa cùng với trên trần nhà hai cái. Động về sau, sư phụ, việc lớn không tốt. Khách nhân ở trên cửa cùng trên trần nhà nhiều hai cái đại động a. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Hữu Tiễn vì thế cần tiền trả 6.000 Pokemon tệ tu bổ đền tiền. Tu bổ một chỗ 3.000 Pokemon tệ. Có chút ít quý, ta giao 3 vạn, không cần tìm, lại để ta Natu đánh 8 cái động. Dương Ngự, tiểu tăng sư phụ, chiêm chiếp, tíu tíu. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,